Nhật ký sủng vợ của chồng yêu. Chương 49, họ sẽ bỏ em sao anh hai? gocchuyenaudio.com. Chấm, mùi sát khuẩn nồng nặc trong không khí nhưng việc thở lại không khó khăn mấy. Cô lờ mờ mở mắt. Trước mặt cô là trần nhà trắng muốt. Bên tai là tiếng vận động của máy móc và cả tiếng nước nhỏ giọt tách. Tách, từng hồi, tỉnh rồi. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Là ai đang nói? Cô vất vả quay đầu sang nhìn theo nơi tiếng nói phát ra. Là Mạc Kim Thần. Anh, chỉ nói một tiếng rất nhỏ thôi mà cô đã mệt đứa người. Cơn đau lan truyền khắp cơ thể rồi. Chỉ vừa nói một tiếng như thế mà hô hấp cô đã vô cùng khó khăn. Nhịp tim loạn cả lên. Cô không thể nói gì. Chỉ rơm rớm nước mắt nhìn Mạc Kim Thần. Sống cùng Kim Phi bao năm nay. Chỉ cần nhìn Mạc Kim Thần cũng biết cô đang nghĩ gì. Con của em an toàn rồi. Không phải lo lắng. Trên mặt cô thoáng một nét cười nhưng sau đó lại là anh nhìn chờ đợi. Mạc Kim Thần im lặng hồi lâu rồi mới có can đảm cất tiếng nói. Tiêu Dương, cậu ấy cũng vậy. Không sao đâu. Bao giờ sức khỏe em ổn định, anh sẽ đưa em đi thăm họ. Ngủ một chút đi, đừng kích động nữa. Mạc Kim Thần nói xong lập tức rời khỏi. Đi tới trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn lên đèn báo, im lặng, một lúc sau cất tiếng nói nhỏ. Phùng Tiêu Dương, cậu làm tôi tức rồi đấy. Bảo là yêu em tôi lắm vậy mà tại sao giờ nằm lì trong đó mãi không chịu dậy để mà chăm sóc vợ mình. Đã 18 tiếng hơn rồi. Sao cậu ngang bướng vậy? Em tôi lại khóc rồi. Con của cậu khóc rồi sao cậu không dậy mà dỗ họ? Định đẩy hết cho tôi hả? Đừng hòng. Mau mau dậy đi còn chăm sóc vợ con cậu nữa. Tôi còn vợ tôi. Không có thời gian làm công việc của cậu. Đèn báo lập tức tắt. Anh được đẩy ra. Nằm yên bất động trên cáng. Cuối cùng cũng chịu xong rồi à, ừ, ổn rồi. Nhưng mà nó, không biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Bị đập vào gáy nữa. Làm ảnh hưởng mạnh tới não bộ. À phải rồi Kim Thần. Việc lần này, mày nói xem là ai gây nên. Mễ Hòa, chết tiệt, không biết Mễ Nini đang ở xó nào nữa. Lại để xảy ra những chuyện liên tiếp như này. Đang nói chuyện với Nam Nam thì một y tá hồng hộc chạy tới. Thở hổn hển, Mạc Tổng, không xong rồi. Thiếu tiểu thư và tiểu thiếu gia của Kim Phi tiểu thư không ổn. Mạc Kim Thần không thể dừng lại. Lập tức chạy đi. Sao? Vị bác sĩ thấy Mạc Kim Thần liền chạy tới. Lập tức nói. Mạc Tổng, hai đứa bé sinh non quá. Chỉ sợ không thể trụ được. Cứ theo lời tôi mà làm. Đó chính là loại thuốc độc quyền của Đình gia nên chỉ là không được truyền ra ngoài thôi. Mạc Kim Thần khi xưa cũng bị sinh non. Thậm chí còn sinh sớm hơn hai đứa trẻ này tới mấy ngày. Vậy mà vẫn có thể tiếp tục sống. Bảo Khanh Phi cũng là phải sử dụng qua thuốc này. Mạc Kim Thần mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế. Hai mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Mạc Tổng. Đã hai ngày nay anh không ngủ rồi. Anh có cần sắp xếp giường để nghỉ ngơi không? Mạc Kim Thần lắc đầu rồi đứng lên đi về phòng bệnh của vợ mình. Đẩy cửa ra, thấy Phùng Tiểu Ly vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh. Mạc Kim Thần đến bên, gục đầu xuống cánh tay nhỏ. Mắt đẫm nước, Tiểu Ly, anh mệt quá, mệt quá. Mạc Kim Thần sắp điên tới nơi rồi. Quá nhiều chuyện đang cùng diễn ra. Không chịu nổi. Phùng Tiểu Ly cảm thấy tay mình ướt ướt. Mắt lờ mờ mở ra. Hà! Sao Mạc Kim Thần lại khóc? Cái tên này bị làm sao vậy? Quen nhau mười mấy năm nay đây là lần đầu tiên Phùng Tiểu Ly thấy Mạc Kim Thần khóc như vậy. Sao khóc như thế? Đồ mít ướt. Câu nói này của Phùng Tiểu Ly khiến Mạc Kim Thần lập tức ngẩng đầu. Mắt đỏ sọng nhìn Phùng Tiểu Ly. Tiểu Ly, em tỉnh rồi. Khoan đã, đồ mít ướt. À Ly, em nhớ lại rồi. Phùng Tiểu Ly gật đầu. Mạc Kim Thần ôm chầm lấy vợ mình. Vui sướng vô cùng. Phùng Tiểu Ly trách móc. Dám lừa tôi kết hôn nhân lúc tôi không nhớ gì cả. Mạc Kim Thần. Gan anh đúng là gan trời. Đúng rồi. Đó là điều đương nhiên. Không có gan lớn thì làm sao dám chuốc say Phùng Tiểu Thư. Phùng Tiểu Ly trợn mắt. Đêm đó là kế hoạch của mày. Mạc Kim Thần thản nhiên trả lời. Một phần thôi. Là con nhóc đáng ghét Phi Phi bỏ thuốc chúng ta. Chấm. Hừm, coi như là tạm tha. Vậy có lẽ, thứ trăng hoa nhà mày, là bố của con tao. À không phải. Phải nói là con của mày chính là con ruột của bổn tiểu thư chứ không phải là của cái con mụ cao 1m65. Nhóm máu B, mắt nửa mí, tóc xoăn mì tôm. Con gái của lão già nhà họ Mễ sống ở khu khá giả cách khu của biệt thư Y, A. P khoảng 8 phút 4 giây chạy bằng Lamborghini Aventador S tốc độ trung bình 90 cây số theo đường ngoại thành Hà. Vâng thưa phu nhân, tôi đã bảo là chỉ có phu nhân được hút mật của tôi mà. Phu nhân quên rồi sao? Phùng Tiểu Ly nhún vai. Nhớ làm gì? Nhớ cái đấy sao quan trọng bằng việc nhớ? Tình yêu to đùng của Ali dành cho thần được chứ? Mạc Kim Thần thấy thế đỏ mặt. Đây mới là dáng vẻ thật sự của Phùng Tiểu Ly. Vừa ngỗ ngược lại nghịch ngợm thế nhưng khiến người ta dễ bất ngờ. Mạc Kim Thần sau đó bế con trai thứ hai của họ tới bên giường bệnh. Để đứa bé nằm cạnh Phùng Tiểu Ly. Cậu mặt dày chui lên giường cùng nằm. Ôm lấy eo vợ mình. Chốc lát đã ngủ say. Sau khi ngủ dậy đã là trời tối. Mạc Kim Thần tỉnh dậy liền tắm rửa thay đồ ngay tại phòng tắm của phòng bệnh này. Bước ra khỏi cửa, trước khi đi không quên thơm vợ và con một cái. Hừ, mấy cái này, giải quyết xíu là xong. Mạc Kim Thần dứt lời liền đi khỏi. Tạt qua chỗ hai đứa cháu xem sao, sau đó có lẽ sẽ tới chỗ của Đình Kim Phi một lúc rồi bắt đầu tấn công ngược lại Mễ Hòa. Mạc Kim Thần vừa bước tới trước của phòng điều trị của Thanh và Yên thì lập tức nhìn thấy cô đang ngồi gục trên ghế dài. Ngủ quên mất, thật là, con lợn này. Mạc Kim Thần khẽ chửi rồi tiến lại chỗ em gái. Đang định bế cô lên thì cô lập tức tỉnh dậy. Trông thấy Mạc Kim Thần liền lập tức mếu máo khóc. Anh hài nói dối em. Bác sĩ bảo là Thanh Nhi và Yên Nhi không sống nổi. Hức. Con em sẽ không sao đúng không? Chấm, cô nức nở khóc. Mạc Kim Thần nghe thế tức giận. Thằng nào bảo hai đứa bé không sống nổi. Mạc Kim Thần thấy vẻ thất thần của cô liền cúi xuống dỗ dành. Phi Phi, em còn nhớ lúc gì Tần Khả sinh A Khanh không? Còn nhớ cả hồi Tiểu Y bị bỏ lại trước cổng Mạc gia nữa. Cả lần em ở Iceland, mọi thứ đều không thể đoán trước mà. Phải không? Yên tâm, hai đứa bé sẽ không sao đâu. Đợi anh đi lấy xe lăn, đưa em về phòng nghỉ. Mạc Kim Thần biết rằng lúc này nổi nóng là không tốt. Tốt nhất là nên để tinh thần của em gái tốt nhất có thể. Em chưa muốn về phòng. Anh, đưa em sang phòng bệnh của Dương Dương. Em biết chồng em chưa ổn định hẳn. Anh lúc nào cũng nói điêu hết. Mạc Kim Thần đẩy xe lăn tới phòng bệnh của Phùng Tiêu Dương. Nơi bên trong toàn máy móc thiết bị. Phải mặc đồ, khử khuẩn cẩn thận. Phải rồi, không được phép khóc nữa. Không là anh không cho em gặp nó đâu. Nghe chưa? Chấm, cô ngoan ngoãn gật đầu. Ánh mắt lộ rõ ý chí. Hừ, Mễ Hòa, ông tới số rồi. Cách chương.